Kính thưa quý vị, trong phạm vi của chương trình Nghệ sĩ và đời sống, dù dài hai kỳ, cũng không thể đề cập một cách đầy đủ về tiểu sử cùng những hoạt động của Trần Quang Hải trong lĩnh vực nhạc dân tộc, mà ông là một tên tuổi lớn thuộc hàng quốc tế. Phạm vi đó không thể đủ để liệt kê tất cả 25 văn bằng danh dự và những huy chương ông đã được trao tặng từ năm 1983 đến nay. Gần đây nhất là huân chương Bắc Đầu Bội Tinh, do chính tay Tổng thống Pháp Jacques Chirac trao cho ông vào năm 2002. Cao nhất đó, của tôi đó là cái Bắc Đảo Bộ Tinh của thứ Pháp, nó gọi là Légion d'honneur. Chevalier de la Légion d'honneur là cái đó, là tôi là người Việt Nam, một người đi nghiên cứu Việt Nam đầu tiên được cái giấy này là do ông Jacques Chirac tặng để mà thưởng tôi sau 30 năm đã làm cho thế giới biết về cái sự nghiên cứu của một người ở xứ Pháp trên thế giới, thấy rằng cái sự mà nghiên cứu của xứ Pháp nó được bành trướng khắp các nơi. Về những đại nhạc hội âm nhạc cổ truyền cũng vậy, không thể kể ra hết trên 150 lần tham dự của Trần Quang Hải tại khắp các quốc gia trên thế giới. Đó là chưa kể những lần trình diễn của ông tại nhiều đại hội có tính cách lịch sử, như kỷ niệm 200 năm thành lập Úc Châu vào năm 1988, 200 năm của cách mạng Pháp vào năm 1989, 700 năm thành lập nước Thụy Sĩ năm 1991, hoặc 350 năm thành lập thành phố Montreal, Canada năm 1992, vân vân. Thêm vào đó là một con số kỷ lục về những cuộc lưu diễn của ông, có nhiều lần cùng với Bạch Yến tại trên 50 quốc gia từ năm 1966 tới nay, tất cả trên 2.500 lần. Chưa hết, hoạt động của nhân vật nổi tiếng về âm nhạc học này chưa dừng lại ở đó. Cho đến nay, Trần Quang Hải từng giảng dạy về âm nhạc cổ truyền cho rất nhiều trường đại học trên thế giới. Ông còn là hội viên của trên 40 hội nghiên cứu khoa học quốc tế và cũng là tác giả của nhiều tác phẩm biên khảo âm nhạc giá trị. Tiểu sử của ông đã được nhắc đến trong 24 quyển từ điển dành cho các nhân vật quốc tế có nhiều đóng góp vào các lĩnh vực. Với Trần Quang Hải, là sự đóng góp vào nền âm nhạc của truyền thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước khi đi vào những trao đổi về âm nhạc cổ truyền với Trần Quang Hải, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Phong Suy Trích Liễu của Nguyễn Tri Khương qua nghệ thuật sử dụng đàn tranh của ông. Trọng tâm của chương trình Nghệ sĩ và đời sống cho trường kỳ thực hiện dành riêng cho Trần Quang Hải nhắm vào ba vai trò chính yếu của ông là nhạc sĩ trình diễn, nhạc sĩ sáng tác và nhà âm nhạc học. Qua từng vai trò, Trần Quang Hải đã trình bày một cách cặn kẽ với tất cả sự cởi mở của một người nghệ sĩ cùng với những chi tiết và dẫn chứng lý thú của một nhà nghiên cứu và biên khảo về âm nhạc. Trần Quang Hải là nhạc sĩ đời thứ 5 trong một gia đình nhạc sĩ cổ truyền miền Nam. Ông sinh ngày 13 tháng 5 năm 1944 tại Linh Đông xã, huyện Thủ Đức, tỉnh Gia Định. Thân phụ ông là giáo sư Trần Văn Khê, cựu giáo sư dân tộc nhạc học của trường đại học Sorbonne Paris. Thân phụ ông năm nay 85 tuổi, đã trở về sống tại Việt Nam từ vài năm nay, cũng là hội viên danh dự của Hội đồng Quốc tế âm nhạc của UNESCO và là chuyên gia nổi tiếng thế giới về nhạc Á Châu, đặc biệt là nhạc Việt Nam ở hải ngoại. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi tạm ngưng phần giới thiệu về Trần Quang Hải ở đây để mời quý vị cùng thưởng thức phần trình tấu đàn bầu của ông trong nhạc phẩm Núi Ngự Sông Hương mà chính ông là tác giả. Khi được hỏi ông thích thú với vai trò nào nhất trong ba vai trò mà ông đều nổi tiếng là nhạc sĩ trình diễn, nhà soạn nhạc và nhà âm nhạc học, Trần Quang Hải đã trả lời không lưỡng lự là ông thích nhất là một nhạc sĩ trình diễn nhạc dân tộc như ông giải thích. Tại vì mình có cái sự tiếp xúc trực tiếp với khán giả, mình đưa một cái gì là của mình đó cho người nghe, thành ra nó có cái sự giao tiếp rất là trực tiếp. Còn cái kia là thí dụ như một mình đi nghiên cứu thì người mà đọc được cái bài của mình đó thì phải suy ngẫm. Còn cái mình viết nhạc đó thì có thể là người ta thích, có thể người ta không thích, có thể là người ta phải đặt những cái vấn đề. Còn cái kia đó mình có được cái kết quả liền lập tức khi mà mình đối diện với khán giả. Và Trần Quang Hải nhấn mạnh thêm. Vấn đề đó là cái một cái vấn đề rất là khó khăn. Thứ nhất là mình đi trình diễn nhạc dân tộc cho những người không phải là người Việt Nam. Tại vì cái đó là mình phải dùng một loại ngôn ngữ khác, một cách trình diễn khác, giống như là mình nấu ăn vậy đó. Mình đưa ra một cái món ăn làm sao cho nó phù hợp cái khẩu vị của người ăn. Thì lúc đầu là mình phải làm sao như đưa ra những cái món ăn rất dễ, giống như là chả giò, giống như là tôm chiên. Thì lần lần mình mới đi, lần lần mình cho ăn những cái mắm tôm hay là những cái món rất là đặc biệt của Việt Nam. Với kinh nghiệm đã đi trình diễn ở rất nhiều nơi trên thế giới, qua những lần tiếp xúc với dân tộc nào lần đầu tiên, ông sẽ cho ăn món gì dễ ăn, tức là cho nghe nhạc gì dễ nghe, để người ta quen, như ông nói. Sau đó Trần Quang Hải mới dần dần đưa những sắc thái đặc biệt dân tộc của Việt Nam đến với họ. Nhờ vậy, sự tiếp thu nơi khán giả có phần dễ dàng hơn khi đưa họ đến liền với những nét thuần túy dân tộc. Cùng một lúc, ông đưa ra nhận xét về sự khác biệt về việc trình diễn nhạc dân tộc trước khán giả Việt Nam và khán giả các quốc gia khác. Thí dụ như bây giờ đó mình trình diễn cho người Việt Nam, thì thí dụ như mình nói bây giờ tôi sẽ đờn cho anh nghe một cái bài nhạc cổ truyền, bài Nam Xuân hay là bài Vọng Cổ hay là bài Nam Hai, bài Lưu Thí Trường, thì mình phải đờn hết nguyên một cái bài, nó thiệt là dài, thí dụ như 4-5 phút. Còn trình bày trước những cái người Tây Phương thì mình làm những cái bài chừng 1.5-2 phút thôi. Rồi mình đổi đi từ điệu Bắc sang điệu Nam, mình cắt nghĩa. Còn đối với người Việt Nam mình nói, bây giờ tôi đờn bài Vọng Cổ thì ai cũng biết Vọng Cổ là gì thôi. Tình tình tang tang tình tình chuyên tình rằng duyên tình ơi rằng có nhớ nhớ hay chăng rằng có nhớ nhớ hay chăng ai về về có nhớ nhớ nhớ ta chăng ta về về ta nhớ nhớ hàm răng cô mình cười tình tình tang tang tình tình duyên tình rằng duyên tình ơi rằng có nhớ nhớ hay chăng rằng có nhớ nhớ hay chăng người đâu đâu gặp gỡ gỡ gỡ làm chi trăm năm năm nào biết có duyên gì là gì hay chăng tình tình tang tang tình tình duyên tình rằng duyên tình ơi rằng có nhớ nhớ hay chăng rằng có nhớ nhớ hay chăng. Quý vị vừa thưởng thức tiếng hát Bạch Yến, người bạn đời của Trần Quang Hải từ năm 1968, trình bày bài dân ca Cò Là với phần phụ họa đàn cò của ông. Trong vai trò một nhà soạn nhạc, Trần Quang Hải đã có một số lượng sáng tác đồ sộ với khoảng 500 bài. Tuy nhiên, đại đa số được sáng tác theo sự đòi hỏi của xã hội Tây Phương ông đang sống, để phục vụ một tầng lớp khán giả nào đó. Về tân nhạc Việt Nam, ông cũng đã sáng tác được một số, tất cả đều dựa trên âm giai ngũ cung. Trong số có nhạc phẩm Tân Hôn Dạ Khúc, ông sáng tác trong dịp lập gia đình với nữ ca sĩ Bạch Yến tại Paris. Những bài tôi viết thì nó phản ánh một phần nào về nhạc ngũ cung nhiều lắm. Thí dụ như trong cái bài Tân Hôn Dạ Khúc hay là cái bài mà Mừng Phật Đản thì cái đó là dựa trên cái âm giai ngũ cung nhiều hơn. Tại vì như vậy đó là nó mới phản ánh được cái dân tộc tính. Còn cái bài mà đặt cho người Tây Phương thì tôi sẽ áp dụng cái âm giai thất cung của người Tây Phương hay là âm giai thập nhị bán cung, tức là 12 cái bán cung, thì cái luồng nhạc của mình, cái cách viết của mình nó phải hoàn toàn thay đổi, nếu không thì nó trở thành lúc nào nó cũng là ngũ cung hoài. Kính thưa quý vị, nhạc phẩm Tân Hôn Dạ Khúc do Trần Quang Hải sáng tác mang âm điệu nhạc ngũ cung vừa được ông nhắc tới sẽ được giọng hát của Bạch Yến gửi đến quý vị sau đây để tiếp nối cho phần 1 của chương trình Nghệ Sĩ Và Đời Sống do Trường Kỳ thực hiện dành riêng cho ông. Tối hôm nay đêm nhau hạnh phúc rạng rỡ từ nay vui sống trăm năm ước mơ nay tình yêu đã thành hứa cho nhau dù bao khổ sở gần nhau nguyện sống bạc đầu thương với nhớ khúc nhạc tình ca cùng chung sức kết tạo tương lai ngát say đậm đà tươi thắm như ánh trăng ngàn khắp muôn nơi về bàn đón mừng chúc tân hôn đượm sắc nhau suốt đời thương với nhớ khúc nhạc tình ca cùng chung sức kết tạo tương lai ngát say đậm đà tình chúng ta thắm như ánh trăng ngà sắc hồng. Đời em, đời anh như đóa hoa mai, nắm tay nhau thề yêu suốt đời, ước mơ sao tình không đổi rời. Đây, giờ đây. Nhìn dưới khía cạnh một nhà nghiên cứu âm nhạc, đối với nhạc đương đại thì vấn đề sử dụng cùng một ngôn ngữ âm nhạc cần được nắm vững trong việc sáng tác. Trần Quang Hải đưa ra thí dụ cụ thể như nói tiếng Pháp phải dùng văn phạm Pháp, nói tiếng Anh phải áp dụng văn phạm Anh, tiếng Nga, tiếng Đức hay bất cứ ngôn ngữ nào cũng vậy, chứ không phải nấu bất cứ món gì cũng bỏ nước mắm vào như ông nói. Thí dụ dùng những cái món mà phải bỏ bơ, hay là một bỏ magie thì mình chế nước mắm vô, thành ra cái gì cũng bỏ ngũ cung, bỏ cái điệu nhạc của mình vô đó, thành ra nó bị loạn hết, mà giờ nó không có cái gì được gọi, nó gọi là có một cái đặc tính riêng của một người nhạc sĩ. Những lần tiếp xúc với Trần Quang Hải, người thực hiện chương trình Nghệ sĩ và đời sống, thường được nghe ông nhắc nhiều đến vấn đề ẩm thực mỗi khi đề cập đến âm nhạc. Về điểm này, Trần Quang Hải vui vẻ cho biết về sự sáng tạo của ông trong việc nấu nướng. Tôi rất thích ăn và tôi rất thích nấu. Tôi biết khoảng chừng 60 món. Thành ra mỗi khi mà bệnh yến mà đi đâu xa đó thì tôi thừa dịp đó là tôi tung quanh ở nhà bếp. Tại vì tôi sẽ chế ra những cái món, tại vì tôi cũng khóa chế lắm, sáng chế ra. Tức là mình có được cái căn bản, ví dụ như tôi nấu phở, tôi đi học phở, ở từng người, nhiều người, nhiều bà nấu phở, nơi nào mà nghe nói ngon là tôi đi chạy là tôi học. Sau khi học rồi nhiều món rồi đó thì tôi đem về tôi thí nghiệm. Bây giờ mình thử lấy cái này, mình bỏ vô cái này, tức là mình tạo ra thành ra dung hòa, mình làm ra thành ra sáng chế ra một cách nấu phở mới. Thành ra có thể có khi thì nấu ngon, có khi thì nó hoặc nó mặn quá, hoặc nó ngọt quá, hoặc nó lạt quá. Nhưng được cái sự tìm kiếm đó, ở trong cái cách nấu ăn nó giống như là vấn đề mình tìm kiếm, mình sáng tạo ra một gì đó. Có khi thì mình thành công, chứ có khi mình không thành công. Đó là cái luật tự nhiên, tại vì không ai cũng có thể là lúc nào cũng thành công. Và như vậy hẳn có sự tương quan giữa nghệ thuật nấu ăn và âm nhạc. Vì tiến sĩ về âm nhạc học với nhiều bằng cấp cao về âm nhạc đã trả lời không đắn đo. Có rất nhiều, tại bởi vì anh để ý coi, một người nhạc sĩ hay là một người ca sĩ mà giỏi đó, thì thường thường đó, nấu ăn rất rất hay. Tại vì trong cái vị của họ đó, họ đặt tất cả những cái cường độ hay là những cái cao độ. Thì giống như là trong cái âm nhạc nó có những cái âm vực, mình lên cái âm vực cao, âm vực xuống, thì cái đó cái tất cả nó đều quyến chuyển, vậy tất cả nó tạo ra thành ra cái người đó có những cái tâm hồn rất là tế nhị, có những cái vị ở trong lưỡi rất là đậm đà. Thì cái khi mà họ ăn được rồi đó thì họ nhớ trở lại cái đó, họ tạo ra thành cái món ăn riêng, và họ rất thích ăn và thích được ăn ngon. Thì chính là cái ăn ngon nó tạo cho cái khẩu vị của họ đó có một cái vị rất là đặc biệt. Thì khi họ hát lên, họ nghe được cái bài nhạc nào đó thì họ dễ thấm vào trong cái lỗ tai của họ. Thì nó giữa trong cái lỗ tai và trong cái lưỡi đó, hai cái giác quan đó nó rất là gần nhau. Dù Trần Quang Hải rất thích thú với vai trò nhạc sĩ trình diễn nhạc cổ truyền, nhưng thật sự vai trò được coi là giá trị nhất đối với ông là một nhà âm nhạc học. Chính âm nhạc học đã bổ sung rất nhiều cho vai trò nhạc sĩ trình diễn của ông. Những tìm tòi, những khám phá sâu xa trong lĩnh vực nhạc cổ truyền đã khiến nghệ thuật trình diễn của Trần Quang Hải thêm phong phú và rất linh động qua tài nghệ sử dụng rất nhiều nhạc khí của ông. Chúng ta hãy cùng với Trần Quang Hải đi vào thế giới chuyên môn của ông là âm nhạc học. Một thế giới ông đã bước vào một cách ngẫu nhiên sau khi sang Pháp du học vào năm 1961. Có thể nói là một cái sự ngẫu nhiên. Tại vì hồi lúc mà tôi đi sang Pháp đó, thì trong đầu óc nó không có nghĩ bao giờ tới cái vấn đề mà để đi nghiên cứu về âm nhạc. Tại vì hồi nhỏ thì đi học Đường Vĩ Cầm với ông cố nhạc sĩ Đỗ Thế Việt. Thì trong đầu thì muốn trở thành ra một người nhạc sĩ, một người giáo sư dạy về Đường Vĩ Cầm, hay là một người nhạc sĩ đi trình bày nhạc Vĩ Cầm. Nhưng mà khi sang bên Pháp rồi thì tình cờ có ba tôi đưa tôi đến gặp ông Gilles de Menuhin, là một cái người nhạc sĩ rất là nổi tiếng, người thầy của rất nhiều người, và nói là một người đơn vị cảm thiệt là giỏi. Thì chính ông đó đã mới đẩy tôi đi vào trong nhạc cổ truyền. Nhạc sĩ Gilles de Menuhin mà Trần Quang Hải vừa nói tới là một danh thủ vĩ cầm nổi tiếng thế giới. Ông này nói với Trần Quang Hải là nước Pháp không cần một nhạc sĩ vĩ cầm, mà cần một người thầy về nhạc cổ truyền Việt Nam. Vậy thay vì mất 10 năm để học vĩ cầm, vị giáo sư này khuyên Trần Quang Hải nên trở về học với thân phụ ông là giáo sư Trần Văn Khê, để tiếp tục đời thứ 5 về âm nhạc cổ truyền của gia đình. Câu hỏi của giáo sư Menuhin đưa ra là tại sao không trở về nguồn để tiếp tục truyền thống gia đình, đã thúc đẩy Trần Quang Hải đi vào con đường âm nhạc dân tộc. Và từ năm 1962, ông Huy tên học dân tộc nhạc học trong 8 năm tại Trung tâm Nghiên cứu Nhạc Đông Phương, tức là Centre d'études de musique orientale, do giáo sư Trần Văn Khê làm giám đốc. Và cũng từ đó, Trần Quang Hải đi vào việc nghiên cứu âm nhạc dân tộc. Luôn đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Sau này, Trần Quang Hải còn khám phá thêm nhạc của 53 sắc tộc khác trên lãnh thổ Việt Nam. Sự khám phá này đã cho ông thấy một nước Việt Nam rất đặc biệt về nhạc ngữ, qua sự phong phú trong âm nhạc của các dân tộc miền cao nguyên. Những tiết tấu đó sẽ được gửi đến quý vị sau đây qua một sáng tác của ông mang tựa đề Tiết tấu miền thượng, do ông sử dụng đàn môi, là một nhạc khí sẽ được đề cập tới ở phần sau. Nhạc khí cổ truyền Trần Quang Hải sử dụng nhuần nhuyễn nhất là đàn tranh. Với nhạc khí này, Trần Quang Hải đã thực hiện trên 15 đĩa nhựa 33 vòng và 8 CD, với nghệ thuật sử dụng đúng theo truyền thống. Ngoài ra, ông còn áp dụng kỹ thuật của người Trung Quốc, Nhật Bản và Đại Hàn, tạo thành một kỹ thuật đánh bội âm trên cây đàn tranh bằng cả hai tay, khiến cho nhạc khí này trở nên phong phú hơn và giàu hơn về âm sắc. Ngoài đàn tranh, Trần Quang Hải còn sử dụng được nhiều nhạc khí cổ truyền Việt Nam khác như đàn nhị, đàn bầu, vân vân. Một thời gian sau, Trần Quang Hải còn học tiếp nhiều loại đàn khác như một số nhạc khí Ấn Độ và Ba Tư, cùng với đàn cò Trung Quốc hay đàn gamelan của Nam Dương. Từ đó, ông khám phá ra âm nhạc cổ truyền của các quốc gia Á Châu khác và dần dần tới các nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mỹ. Điểm này đã khiến ông nhận thấy âm nhạc cổ truyền rất rộng và đa dạng. Thành ra tất cả những cái đó nó đem lại cho tôi cái sự rất là giàu trong cái suy tư về nhạc ngữ của Á Châu. Mỗi một nhạc ngữ cho tôi một cái gia tài riêng. Thì tính là tôi có nhiều gia tài, nhiều cái số vốn, mà chính là cái số vốn đó nó giúp cho tôi trong cái vấn đề sáng tác đó có những cái màu sắc rất là mới mẻ và đặc biệt. Nhắc đến Trần Quang Hải, hẳn ai cũng biết đến tài nghệ đánh muỗng của ông. Thoạt đầu khi mới bắt đầu học từ khi lên 7, ông tưởng nghệ thuật này là của người Việt Nam. Nhưng sau khi qua Pháp, ông mới khám phá ra đánh muỗng đã do những người đi lính ở bên Nga chuyển sang những quốc gia Âu Mỹ khác. Với một đầu óc sáng tạo và thích chế biến, Trần Quang Hải đã phối hợp tất cả những kỹ thuật đó để tạo thành một số kỹ thuật riêng về đánh muỗng. Nhờ đó, trong một kỳ liên hoan về nhạc dân tộc tại Cambridge Folk Music Festival tại Anh Quốc, ông đã chiếm giải nhất vào năm 1967 và được bầu là vua đánh muỗng. Vừa rồi là nghệ thuật sử dụng đàn muỗng của Trần Quang Hải qua một sáng tác của chính ông mang tựa đề Tùy Hứng Muỗng. Cũng với vai trò một nhà nghiên cứu âm nhạc, Trần Quang Hải sau đó học thêm đàn môi với một người Anh tên John Wright vào năm 1965. Từ đó, ông thường cùng với John đánh đàn môi chung và tìm cách tạo ra một đường đi, phối hợp tất cả những kỹ thuật đã nghe được trong khi đi học về âm nhạc, với mục đích phát triển thêm khả năng của đàn môi. Trần Quang Hải đã gom góp tất cả những tài liệu để tạo ra một kỹ thuật riêng. Như với đàn môi, ông có thể tạo ra tiếng nói và chơi được những loại nhạc khác, chẳng hạn như nhạc techno. Cho đến nay, Trần Quang Hải sử dụng được tất cả những loại đàn môi trên thế giới với những hình dạng và chất liệu khác nhau, như tre hay thép. Đàn môi cũng chuyên dùng bội âm như khi hát đồng song thanh, hoặc như hầu hết những nhạc cụ sử dụng bằng miệng để tạo ra âm thanh. Với ba nhạc khí là đàn tranh, đàn muỗng và đàn môi, Trần Quang Hải đã tạo thêm được một thế đứng trong thế giới sinh hoạt âm nhạc cổ truyền Tây Phương. Cái ba nhạc khí đó thì khi mà tôi đi trình diễn đó, để trong những cái đại hội liên quan, tức là những cái festival international, thì những cái nhạc khí đó, thứ nhất là tôi đánh đàn tranh, thì cái đó là nó có cái màu sắc đặc biệt Việt Nam. Thì khi tôi đánh những cái đàn môi thì tôi đi hòa chung với, nó gọi là nhạc thế giới, tức là the world music đó. Tôi đi pha đánh với đàn môi với những nhạc sĩ của các xứ khác. Còn khi mà tôi đánh muỗng thì tôi đánh chung với những người Mỹ ở trong cái loại nhạc nó gọi là country music hay là bluegrass.